Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ Thẩm Trình muốn biết nhất đương nhiên là câu trả lời của Giang Niệm Tư. Làm sao có chuyện cô đã nói ra nhưng anh không nghe được, hoặc là quên mất đợi đã. Anh chợt nhớ tới bốn chữ cô đã nói với anh khi bị Giang Bằng Ngọc kéo đi lúc bị Bằng Vũ lôi đi. Chính là bốn chữ em đã nói lúc đấy sao? Hiện tại Giang Niệm Tư đã hoàn toàn hiểu rõ, lúc đó anh không hiểu sao, em nói em đã đồng ý với anh đấy. Thẩm Trình không những không hiểu, thậm chí còn không có dũng khí nói cho cô biết anh ấy đã hiểu nhầm thành bốn từ nào. Một cảm giác ma quái chợt ập đến trong lòng anh, vậy là người mà anh mong mỏi đã đồng ý làm đối tượng yêu đương của anh mà anh lại không hề hay biết. Anh đúng thực sự là kẻ ngốc nhất trong lịch sử, ảo não thì ảo não thật. Nhưng nó không mạnh bằng niềm vui sướng tột cùng khi biết rằng người mình yêu đã trở thành bạn gái của mình. Tư Tư, anh có thể gọi em như vậy được không? Giọng nói trầm khàn đầy vẻ tán tỉnh của người đàn ông kết hợp với hơi thở ấm nóng của anh ấy có vẻ đặc biệt quyến rũ. Một bên tai Giang Niệm Tư đỏ bừng, cô dùng ngón tay xoa xoa đê, tai mình một cách khó chịu. Anh muốn gọi như thế nào thì cứ gọi như thế, em cũng đâu thể ngăn cản anh. Người đẹp ngượng ngùng. Bộ dáng đó khiến người ta rung động hơn bất cứ thứ gì khác. Thẩm Trình rất muốn hôn cô, nhưng anh vẫn sợ rằng mình làm cô sợ nên chỉ có thể kìm nén sự thôi thúc trong lòng. Thật tuyệt vời, giờ cô ấy đã là bạn gái của anh. Trong mắt Thẩm Trình hiện lên ý cười ngốc nghếch. Giang Niệm Tư nhìn anh một cái, cảm thấy anh rõ ràng đang muốn hôn cô, nhưng lại không dám hành động. Có phải là do ngượng ngùng không? Để tê hề nghĩ một chút. Giang Niệm Tư chủ động cúi đầu tới gần anh, rồi lại hôn lên môi anh thêm lần nữa. Lúc này Thẩm Trình trông giống y như một thiếu niên nhu nhược bị bắt nạt. Giang Niệm Tư vừa mới hôn anh đã không tự chủ được mà ngã vào trong chăn, kéo theo Giang Niệm Tư. Xem ra là Giang Niệm Tư quá mức hung hăng, trực tiếp đè ép anh xuống hôn. Giang Niệm Tư hôn không giỏi lắm, rốt cuộc thì đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô có một người bạn trai. Thẩm Trình cũng không biết. Đây cũng là lần đầu tiên anh ở cùng với bạn gái. Vì vậy sau khi ngã xuống, Giang Niệm Tư vẫn chỉ tiếp tục áp môi mình vào môi anh, không có thêm tiến triển gì. Tư thế này khó xử đến mức Giang Niệm Tư muốn đứng dậy, lúc cô lén ngước mắt lên, vô tình nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của Thẩm Trình. Dù là do vẻ ngoài hay là biểu cảm của anh hiện giờ, thì chúng đều khiến Giang Niệm Tư mất kiềm chế bản thân trong giây lát. Cô nghe thấy trái tim mình đang đập nhanh rồi lại nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên khóe mắt anh. Thẩm Trình không kiềm chế được, phát ra một tiếng R, nghẹn ngào trong cổ họng, vô thức tựa đầu lại vào gối. Yết hầu của anh lăn lên lăn xuống một cách vô cùng quyến rũ, sự mơ hồ lúc này đã đạt đến cực điểm. Lúc này Giang Niệm Tư mới ý thức được hành vi của mình dường như hơi quá mất kiểm soát rồi, lý trí chợt quay trở lại. Cô đột nhiên đứng thẳng người dậy và nói với Thẩm Trình. Em cần đi vệ sinh, cô ấy cần bình tĩnh trở lại. Giang Niệm Tư bỏ chạy, để lại Thẩm Trình một mình nằm trên giường. Lồng N, G, Ự, C của người đàn ông không ngừng phập phồng chứng tỏ anh ấy không hề bình tĩnh chút tính. Anh giơ những ngón tay mảnh khảnh lên nhẹ nhàng xoa xoa vùng đuôi mắt nơi cô vừa hôn anh. Sau đó Thẩm Trình mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Đôi mắt quyến rũ của anh ánh lên ý cười rạng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã theo đuổi được cô gái mình thích rồi. Bác sĩ Giang, người mà anh hằng mong mỏi, cuối cùng đã trở thành bạn gái của anh. Cảm giác vui sướng tràn ngập trong lồng N, G, Ự, C khiến toàn thân anh phấn khích. Đột nhiên anh muốn chạy ra ngoài và đánh một bài quyền quá. Trong lúc anh đang cực kỳ hưng phấn thì hình ảnh của Thiệu Dương lại hiện lên trong đầu Thẩm Trình. Anh chỉ cảm thấy tội lỗi trong một giây, thời gian còn lại đều là tràn ngập niềm vui. Người anh em à, tôi xin lỗi, tôi có thể nhượng bộ bất cứ thứ gì, nhưng riêng bạn gái thì không được. Ở phía bên kia, Giang Bằng Ngọc bị Hứa Quan Quan kéo vào phòng làm việc của mình. Bác sĩ Hứa, tôi thấy mình đang hồi phục rất tốt rồi, không cần xét nghiệm nữa đâu có phải không? Hứa Quan Quan không nhịn được cười khi nhìn thấy cách anh cố tình tránh mặt cô. Không phải tôi đã nói với anh rồi sao sao? Không phải chỉ là anh đi nhầm toilet xong bị tôi nhìn thấy thôi sao? Tôi cũng đâu có phải người lắm lời, đi nói linh tinh khắp nơi. Giang Bằng Vũ trừng to hai mắt nhìn Hứa Quan Quan. Đây đâu có phải chỉ là chuyện đi nhầm toilet thôi. Vấn đề là anh đã đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ và bị cô ấy nhìn thấy. Cô gái à, có thể dè dặt hơn một chút và ngừng nhắc đến những điều khiến anh vừa xấu hổ vừa tức giận không? Bác sĩ Hứa, tôi nghĩ chúng ta có thể bỏ qua chủ đề này. Cùng với tiếng gào thét trong lòng, khuôn mặt của Giang Bằng Vũ trở nên đỏ bừng. Anh chính là một chàng trai cao lớn trưởng thành chưa lấy vợ, bị người ta nhìn như vậy, làm sao có thể không xấu hổ? Hứa Quan Quan chưa bao giờ nhìn thấy một thanh niên ngây thơ như vậy. Nhìn thấy được là anh thực sự rất xấu hổ, Hứa Quan Quan cảm thấy mình nên giảm bớt sự xấu hổ của anh. Được rồi, chuyện lần trước là lỗi của tôi xin lỗi anh, xin lỗi rất nhiều. Nhưng anh cũng đừng quá coi trọng chuyện đó, tôi nói cho anh biết, trong mắt các bác sĩ chúng tôi, thứ đó thực ra không có gì to tát cả. Cũng chỉ là một miếng thịt mà thôi. Một miếng thịt. Giang Bằng Ngọc lại trừng to mắt. Bác sĩ Từ, cô có biết là cô đang trêu tôi không? Ha, trên mặt Hứa Quan Quan đầy thắc mắc. Tại sao lại là cô đang trêu chọc anh? Không, đây rõ ràng là một sự hiểu lầm. Tôi không trêu chọc anh. Và tôi cũng không cố ý nhìn trộm anh Giang Bằng Vũ mò mẫm đi tới cửa. Tôi muốn đi vệ sinh. Hứa Quan Quan bất đắc dĩ. Tôi còn muốn kiểm tra cho anh xem sau khi phẫu thuật cơ thể khôi phục như thế nào. Lời còn chưa dứt, Giang Bằng Vũ đã bỏ chạy. Hứa Quan Quan bị bỏ lại một mình trong văn phòng, trên mặt lộ ra vẻ bất lực. Hứa Quan Quan soi vào chiếc gương trên bàn. Mình lớn lên trông giống lưu manh lắm mà. Rõ ràng là cô ấy đã giải thích và xin lỗi một cách vô cùng nghiêm túc, đồng thời cũng đang cố gắng xoa dịu sự xấu hổ của anh. Tại sao anh ấy lại nhút nhát như một cô bé vậy? Ngày hôm sau khi buổi tập thể dục buổi sáng của Thiệu Dương kết thúc, anh nhìn thấy Giang Bằng Vũ trở về doanh trại, hai mắt lập tức sáng lên như hàn điện. Anh ta sải bước dài đi tới chỗ Giang Bằng Vũ. Đội trưởng Giang, anh trở về khi nào vậy? Hiện tại Giang Bằng Vũ có cảm giác thế nào khi nhìn thấy Thiệu Dương? Cảm giác giống như con nợ lúc nhìn thấy chủ nợ đến đòi tiền. Rõ ràng anh ấy vốn một lòng một dạ muốn giới thiệu em gái mình với Thiệu Dương. Người nhà đã đồng ý rồi, nhưng kết quả thì lại là em gái hăng hái kia của anh lại phải lòng Thẩm Trình, người lúc đầu từ chối cuộc xem mắt này, thậm chí còn yêu đương với cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về phần cái tên hồ ly họ Thiệu này, rõ ràng cậu ta cũng có tâm tư với em gái mình. Anh ấy nên làm gì đây? Ai sẽ cho anh ấy lời khuyên bây giờ? Đêm qua, sau khi Giang Niệm Tư kiếm cớ đi vệ sinh xong, cô cũng không có quay trở lại phòng Thẩm Trình. Mãi đến sáng nay, Giang Niệm Tư mới tới phòng bệnh của Thẩm Trình. DTV bệnh viện có phòng cho khách, Giang Niệm Tư tạm thời ở tạm trong phòng khách của bệnh viện. Cách Trương,